Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập, chương 72, góc truyện audio.com, edit lúc Jun giả xuất hiện Jun có thấy ngần ngại có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi. Chu Cảnh cảm thấy bản thân anh như con thuyền cô đơn giữa biển cả bao la, trôi giặt theo cơn sóng biển. Khi thì được sóng cao đẩy lên, cảm nhận lễ rửa tội của ánh mặt trời nóng rực. Khi lại bị rơi xuống, chìm vào đáy biển lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu Chu Cảnh thấy một tia sáng vụt qua trước mắt, sức lực cả người không còn, mà Ân Hướng Bắc lại ghé vào bên cạnh anh, thở dốc nặng nề. Ân Hướng Bắc thấp giọng cười. Xem ra em cũng đâu phải hoàn toàn không được. Nói xong, không đợi Chu Cảnh đáp lại, y đứng dậy, trên người không che chắn gì hết, đi vào phòng tắm. Chu Cảnh hoa mắt chóng mặt, lười tranh cãi vấn đề vô vị này với Ân Hướng Bắc, mí mắt díp lại, không còn sức để nâng chúng lên nữa. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai sáng sớm Chu Cảnh chỉ cảm thấy trên người có chút chua xót, lại còn tại có thể chịu đựng phạm vi trong. Thậm chí quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái, không có một tia hãn thối khí tức. Hắn rũ xuống mắt càng ngày càng đối Ân Hướng Bắc hiện tại hành vi cảm thấy không giải. Nếu là chiếu hắn nguyên lai suy đoán Ân Hướng Bắc hẳn là khinh thường với che giấu chính mình mục đích mới đối, nhưng hiện tại cái này tình hình cũng là không thể không nhượng Chu Cảnh suy đoán đến mặt khác một loại khả năng tính. Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là nào loại khả năng, đối hiện tại Chu Cảnh đến nói cũng đã không hề ý nghĩa. Ân Hướng Bắc tưởng sẽ đối hắn hảo hoặc là đối hắn phá hư, toàn bằng hắn tâm tình của mình, Chu Cảnh không lớn như vậy tinh lực đi suy đoán người này dụng ý, liền chỉ có thể theo hắn đi tùy hứng. Chính là tại ở sâu trong nội tâm, Chu Cảnh vẫn là cảm thấy Ân Hướng Bắc sớm hay muộn có bại lộ một ngày. Ân Hướng Bắc người này, rất tham lam, rất bá đạo, hắn cũng không tín như vậy một người có thể chân chánh mà đè nén xuống chính mình tâm tính. Nhưng Chu Cảnh không nghĩ tới chính là từ lúc ngày đó khởi, như là ước định thành tục quy luật giống nhau, mỗi đến thứ sáu, Ân Hướng Bắc liền sẽ chủ động đi đến Chu Cảnh ổ chăn trong, hai người không có một lần chân chính ý nghĩa thượng phát sinh quá quan hệ, nhưng mỗi một lần Ân Hướng Bắc cũng phải làm cho Chu Cảnh tình trạng kiệt sức sau mới từ bỏ ý đồ. Đồng thời, Chu Cảnh cũng chậm rãi nhận thấy được Ân Hướng Bắc nhẫn nại lực tại một chút bị suy yếu, một giọt biến mất không thấy. Thời gian qua đến bay nhanh, nóng bức mùa hè giống như ngay tại ngày hôm qua, đảo mắt lại đến mùa thu. Mấy ngày liền mưa dầm nhượng Chu Cảnh từ trước thích nhất mùa thu, bởi vì trên đùi vết thương cũ nguyên nhân, biến đến phá lệ gian nan đứng lên. Trải qua đoạn thời gian kia tại viện dưỡng lão hộ lý, Chu Cảnh chân đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng chân khôi phục chi giác trong không khí tùy ý nhưng thấy bệnh thấp sấm đến xương cốt phùng trong, cảm giác đau đớn ngược lại càng thêm kịch liệt. Chu Cảnh không là hàm đau tính cách nhưng cái loại này thống khổ cũng không phải cố nén có thể nhịn được cấp bậc. Buổi tối Ân Hướng Bắc tại thời điểm, hắn còn có thể làm ra cùng ngày thường không khác vẻ mặt chờ Ân Hướng Bắc đi công ty, Chu Cảnh mới vừa rồi phóng xuất ra chính mình chân thật cảm xúc. Nhưng hắn không biết chính là, một màn này sẽ bị theo dõi phương pháp ghi hình trước Ân Hướng Bắc hoàn toàn xem ở trong mắt. Ngày hôm sau, Ân Hướng Bắc chuyên thuộc thầy thuốc đến trong biệt thự đưa tin. Góc truyện audio.com, nói là thông lệ kiểm tra, lại đến có chuẩn bị. Đầu tiên là cẩn thận hỏi ý kiến Chu Cảnh bệnh tình, sau đó lại cấp Chu Cảnh đâm châm cứu trị liệu qua đi cảm giác đau đớn rõ ràng bị giảm bớt rất nhiều. Chu Cảnh biết này nhất định lại là Ân Hướng Bắc ý tứ. Nhưng Ân Hướng Bắc không nói, hắn thường phục làm nhìn không thấy. Từ Ân Hướng Bắc cường bách hắn ở qua đến, đã qua chỉnh 2 tháng thời gian, không phải không thừa nhận 2 tháng này trong Ân Hướng Bắc đích xác cùng từ trước người kia có khác nhau rất lớn. Có thể là bởi vì bắt đầu ý đồ bình thường đối thoại ý đồ bị Chu Cảnh châm chọc khiêu khích sở đánh vỡ, sau lại Ân Hướng Bắc liền không nhiều hơn nữa ngữ. Đại bộ phận thời điểm, hắn đều là trầm mặc. Cùng từ trước cái loại này không hỏi không quản lạnh lùng bất đồng, hiện tại trầm mặc càng nhiều cũng là đem nói chôn giấu dưới đáy lòng. Hảo xảo bất xảo, hôm nay trùng hợp chính là thứ sáu. Chu Cảnh cùng bình thường nhất dạng tắm rửa xong, sau đó ở trên giường nằm bình, nhưng Ân Hướng Bắc lại phá lệ vẫn luôn không có xuất hiện. Mơ mơ màng màng chung Chu Cảnh đã lâm vào buồn ngủ chung, phương nghe được trong phòng truyền đến nhỏ nhất đi lại thanh, ngay sau đó bên phải thân thể trầm xuống, có người nằm đi lên. Đã là đêm khuya Ân Hướng Bắc tự nhiên không có làm mặt khác sự hưng trí. Hắn chính là trong bóng đêm âm thầm miêu tả một phen Chu Cảnh mặt mày, sau đó khe khẽ thở dài một hơi, đem Chu Cảnh chăn dịch liền ngủ thật say. Cho đến rất nhỏ tiếng ngáy vang lên, Chu Cảnh mở mắt ra ánh từ ngoài cửa sổ lộ ra ánh trăng, liếc mắt một cái Ân Hướng Bắc mặt nghiêng. Ngủ thời điểm, hắn cùng với hướng nam quả nhiên là giống nhau như đúc vẻ mặt. Chu Cảnh nhìn hồi lâu thẳng đến nguyệt treo giữa trời, dưới ánh trăng Ân Hướng Bắc mặt nghiêng càng ngày càng rõ ràng, hắn xoay người cũng nhắm hai mắt lại. Liên tục mấy ngày, thầy thuốc kia đều đúng giờ đến biệt thự đưa tin, mà Ân Hướng Bắc cũng trở về tới càng ngày càng vãn, thậm chí có một đêm từ đầu tới đuôi đều không xuất hiện, rạng sáng thời gian mới vừa rồi tha mệt mỏi thân thể trở lại phòng nghỉ ngơi. Chu Cảnh chưa từng có hỏi hắn đi nơi nào, vẫn luôn làm từng bước làm chuyện của mình. Châm cứu một tuần sau, Ân Hướng Bắc đột nhiên liền xuất ra hai cái dương hành lý, nhượng hắn bồi chính mình cùng đi nước Di lữ hành. Chu Cảnh nghĩ nghĩ, không nói thêm gì liền gật đầu đồng ý, trước kia vừa mới cùng một chỗ thời điểm Ân Hướng Bắc cũng từng dẫn hắn đi qua một lần nước Di, sử dụng lấy cớ là muốn cùng Chu Cảnh đồng thời thưởng anh. Kết quả đến khách sạn, Ân Hướng Bắc đem hắn đặt tại trên giường, chỉnh 5 ngày không nhượng hắn đi ra ngoài. Đương nhiên, cái kia thời điểm là bởi vì Ân Hướng Bắc đối thân thể của hắn hứng thú còn không có được đến hoàn toàn thỏa mãn, thực tùy chi vị. Nhưng hiện tại hắn là tưởng làm cái gì xiếp Chu Cảnh lại không thế nào rõ ràng. Mặt khác hành lý cũng đã bị chuẩn bị tốt, Chu Cảnh lại cầm vài cuốn sách mang lên kính mắt liền ngồi trên bay đi nước Di đường hàng không. Dọc theo đường đi Ân Hướng Bắc đều tại nghỉ ngơi, cũng không cùng Chu Cảnh nói bất luận cái gì có quan lữ hành công việc. Chu Cảnh đến là không có quá mức để ý, chính là an tĩnh mà cùng tại Ân Hướng Bắc phía sau, theo hắn đi nơi nào. Phi cơ rớt xuống khi, đã là màn đêm sơ lâm. Khóc chuyện audio.com Công ty tại nước Di cũng có không tiểu nhân sản nghiệp số định mức cho nên vừa xuống máy bay, liền có người chuyên môn tới đón ứng. Chính là lái xe cũng không có đem xe đứng ở khách sạn trước mặt mà là chạy đến một chỗ pha đủ quy mô dân trạch trước. Thấy Ân Hướng Bắc quen thuộc bộ dáng, Chu Cảnh nghĩ đến, nơi này rất có thể chính là Ân Hướng Bắc mua hạ tòa nhà. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao Ân Hướng Bắc có tiền, tại toàn thế giới các nơi mua phòng đều gánh nặng khởi. Này gian phòng từ bên ngoài nhìn là ngày thức phong cách nhưng mà đi sau khi đi vào lại phát hiện cùng Ân Hướng Bắc ở quốc nội chỗ ở không có gì khác nhau, đều là cực kỳ giản lược sạch sẽ. Ân Hướng Bắc một bên chỉ thị cấp dưới sắp đặt hành lý, vừa hướng Chu Cảnh đảo. Đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi, ngày mai ngâm suối nước nóng. Chu Cảnh cau mày, muốn nói cái gì cuối cùng lại chỉ gật gật đầu sau đó buông xuống đồ vật. Phòng tắm tại phòng ngủ tận cùng bên trong, tắm rửa trước Chu Cảnh còn cố ý khóa trái thượng cửa phòng, kết quả cuối cùng vẫn là bị Ân Hướng Bắc đoạt môn mà vào. Ân Hướng Bắc gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cảnh trong ngực, ánh mắt kia nhượng Chu Cảnh tim đập tần suất nháy mắt nhanh hơn chút. Hắn quên, hôm nay lại là thứ sáu, là Ân Hướng Bắc quy định. Thân mật, thời gian, quả nhiên, ngay sau đó Ân Hướng Bắc tay liền như bóng với hình buông xuống, liền giống như hai tháng này tới mỗi một cái thứ sáu nhất dạng, tại trên người của hắn tùy ý vuốt ve. Thân thể đã từ từ quen đi cái loại cảm giác này, cho nên không trong chốc lát Chu Cảnh liền có chút không nhận nhịn được. Mà hôm nay cùng ngày xưa bất đồng chính là trong phòng tắm gương thực đại rất sáng, có thể đem hai người động tác thu hết đáy mắt. Ân Hướng Bắc một bên phù Chu Cảnh, một bên ở trong gương đầy hứng thú không tồi quá Chu Cảnh thân thể mỗi một cái biểu hiện nguyên bản bị áp lực thực thâm dục niệm cũng hừng hực thiêu đốt đứng lên tùy tùy tiện tiện triển lãm tại Chu Cảnh trước mặt. Chu Cảnh ước chừng minh bạch Ân Hướng Bắc thực thích nhìn hắn lộ ra các loại bất đồng biểu tình cho nên hắn gắt gao cắn môi tận lực làm cho mình thanh tình. Nhưng trên thân thể truyền đến cảm giác càng ngày càng mãnh liệt Chu Cảnh căn bản vô pháp kháng cự. Hắn cổ tốc khí lực ngăn trở Ân Hướng Bắc tay tiến thêm một bước động tác âm thanh lạnh lùng nói. Muốn thượng liền thượng, ma ma chít chít tính cái gì nam nhân? Ta là không là nam nhân, ngươi rõ ràng nhất. Nói xong Ân Hướng Bắc đem Chu Cảnh ngồi chỗ cuối ôm lấy. Chu Cảnh tưởng hắn rốt cục không nhận nhịn được nhưng Ân Hướng Bắc lại chính là đem hắn đặt ở trên giường, khai đại đăng, dùng hắn cặp kia mặc như điểm nước sơn hai mắt nhìn Chu Cảnh thân thể, sau đó chính mình an ủi chính mình. Rất nhiều năm sau Chu Cảnh hồi tưởng lại này phó hình ảnh, vẫn như cũ sẽ cảm thấy song nhĩ nóng lên, tình khó tự ức. Ngày thứ hai, hai người rất có ăn ý đều ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới tỉnh. Cơm chưa đi địa phương nổi danh Thọ Ti Điếm, sau khi ăn xong trực tiếp lái xe đi suối nước nóng nơi sở tại, Chu Cảnh cho rằng lúc này đoạn vốn nên là kín người hết chỗ, nhưng ngoài ý muốn thanh tịnh. Đương thân thể tẩm nhập nước suối nháy mắt, một trận lo lắng nháy mắt đem Chu Cảnh vây quanh, quanh thân cao thấp thoải mái đến cực điểm. Khóc chuyện audio.com, Ân Hướng Bắc an vị tại Chu Cảnh bên người, xích trên thân, lộ ra tinh tráng thân thể, nếu là bị những người khác nhìn đến, vô luận nam nữ, đều khẳng định sẽ lộ ra tán thưởng vẻ mặt. Chu Cảnh tự cố mục đích bản thân ngốc giống như cùng Ân Hướng Bắc bị vây bất đồng thế giới. Tuy rằng Ân Hướng Bắc chưa nói, nhưng nhìn bộ dáng, lần này ấm áp chi lữ hẳn là lại là Ân Hướng Bắc đối hắn một lần. Hương hải, nhưng hắn hưởng thụ yên tâm thoải mái, nhưng cũng không nhiều ít kháng cự. Ân Hướng Bắc hỏi hắn, ngươi cảm thấy tùy thoải mái sao, có thể hay không có chút nóng, không có gì cảm giác, Chu Cảnh liên mí mắt đều lười nâng lên, Ân Hướng Bắc lại nói. chân đâu? Chu Cảnh mỏng môi khẽ nhích, sau đó quay đầu nhìn về phía Ân Hướng Bắc, mặt ngũ quan tại sương mù mông lung suối nước nóng trong có chút nhìn không rõ lắm. Là do trước hào chút, nhưng ngươi cũng không tất cảm thấy ta là tại cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta xa xa so hiện tại sống càng hảo. Ta biết, có thể là nơi này áp khí rất thấp, nhượng Ân Hướng Bắc cảm thấy có chút bực mình, vẫn luôn bị áp chế tại ở sâu trong nội tâm, cảm xúc không lắm ổn định. Hắn vốn định trước dùng thủ đoạn đem Chu Cảnh vòng tại bên cạnh mình, sau đó lại dùng hành động đến chậm rãi mềm hóa thái độ của hắn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng làm hảo này khả năng yêu cầu thời gian rất lâu chuẩn bị tâm lý. Nhưng hiện tại hơn 2 nguyệt đi qua, hai người chi gian như hàn băng đông lại, quan hệ nhưng không có bất luận cái gì thay đổi. Chu Cảnh quyết tâm không tín nhiệm hắn, ngay cả hắn có vạn trùng bản lĩnh, lại không chiếm được Chu Cảnh tâm. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Chu Cảnh cuộc đời này đều không thể tái tiếp thu hắn, hắn sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Bất quá hiện tại còn xa xa không đến tự hỏi ngày đó ập đến thời gian. Ân Hướng Bắc thâm hút một hơi, đem sắp nổ mạnh tâm tình toàn bộ che giấu đi xuống, thật sự cùng Chu Cảnh phao hoàn suối nước nóng. Suối nước nóng sau khi kết thúc an bài massage hắn cũng không có tham gia, nhưng hắn cũng không phải rời đi, mà là đánh giá thời gian, đi Huyền trong cửa hàng tiện lợi thay Chu Cảnh mua chút thực vật cùng thủy. Như thế nào biết đường Ân Hướng Bắc trở lại suối nước nóng khách sạn cái kia ngã tư đường sau, nguyên bản yên lặng thế giới lại đột nhiên biển lửa một mảnh. Ân Hướng Bắc mộng bán dây sau hắn lập tức ném xuống trong tay gói to hướng phía Chu Cảnh sở tại địa phương chạy tới, hỏa thế tại mộc chất phòng ốc thượng thiêu đốt cực khoái, lúc này mới không đến 10 phút cũng đã ánh lửa ngập trời. Có rất nhiều lữ khách chỉ xuyên áo tắm liền vội vàng chạy ra, đánh mắt nhìn đi kinh hoàng trong đám người lại căn bản không thấy Chu Cảnh thân ảnh. Ân Hướng Bắc cắn chặt răng, từ chung quanh tới cứu hỏa nhân thủ trong lấy quá một chậu nước lạnh bát ở tại trên người của mình, sau đó liền liều lĩnh hết thảy xoay người hướng đi vào. Ảnh chỉ cảm thấy chính mình như mênh mông đại hải chung một tờ cô thuyền, theo sóng biển chung quanh trôi đi. Khi thì bị lãng phong nâng lên, cảm thụ nóng rực ánh nắng lễ rửa tội. Khi thì lại bị rơi chậm lại, thấm nhập đáy biển hàn băng. Không biết qua bao lâu, Chu Cảnh chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, khí lực cả người toàn bộ đều biến mất hầu như không còn, mà Ân Hướng Bắc ghé vào trên người của hắn, phát ra trầm trọng thở dốc. Ân Hướng Bắc thấp giọng cười cười, góc chuyện audio.com. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không được, nói bãi, không đằng Chu Cảnh đáp lại, hắn lại đứng dậy, trên người không một vật hướng phòng tắm đi đến. Chu Cảnh choáng váng đầu hoa mắt, lười cùng Ân Hướng Bắc tranh luận chút vô vị vấn đề, mí mắt một bế, liền không còn có nâng lên tới khí lực. Một đêm chưa ngủ, ngày thứ hai sáng sớm Chu Cảnh chỉ cảm thấy trên người có chút chua xót, lại còn tại có thể chịu đựng phạm vi trong. Thậm chí quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái, không có một tia hãn thối khí tức. Hắn rũ xuống mắt, càng ngày càng đối Ân Hướng Bắc hiện tại hành vi cảm thấy không giải. Nếu là chiếu hắn nguyên lai suy đoán, Ân Hướng Bắc hẳn là khinh thường với che giấu chính mình mục đích mới đối, nhưng hiện tại cái này tình hình cũng là không thể không nhượng Chu Cảnh suy đoán đến mặt khác một loại khả năng tính. Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là nào loại khả năng, đối hiện tại Chu Cảnh đến nói cũng đã không hề ý nghĩa. Ân Hướng Bắc tưởng sẽ đối hắn hảo hoặc là đối hắn pha hư, toàn bằng hắn tâm tình của mình, Chu Cảnh không lớn như vậy tinh lực đi suy đoán người này dụng ý, liền chỉ có thể theo hắn đi tùy hứng. Chính là tại ở sâu trong nội tâm, Chu Cảnh vẫn là cảm thấy Ân Hướng Bắc sớm hay muộn có bại lộ một ngày. Ân Hướng Bắc người này, rất tham lam, rất bá đạo, hắn cũng không tín như vậy một người có thể chân chánh mà đè nén xuống chính mình tâm tính. Nhưng Chu Cảnh không nghĩ tới chính là từ lúc ngày đó khởi, như là ước định thành tục quy luật giống nhau, mỗi đến thứ sáu, Ân Hướng Bắc liền sẽ chủ động đi đến Chu Cảnh ổ chăn trong, hai người không có một lần chân chính ý nghĩa thượng phát sinh quá quan hệ, nhưng mỗi một lần Ân Hướng Bắc cũng phải làm cho Chu Cảnh tình trạng kiệt sức sau mới từ bỏ ý đồ. Đồng thời, Chu Cảnh cũng chậm rãi nhận thấy được Ân Hướng Bắc nhẫn nại lực tại một chút bị suy yếu, một giọt biến mất không thấy. Thời gian qua đến bay nhanh, nóng bức mùa hè giống như ngay tại ngày hôm qua, đảo mắt lại đến mùa thu. Mấy ngày liền mưa dầm nhượng Chu Cảnh từ trước thích nhất mùa thu, bởi vì trên đùi vết thương cũ nguyên nhân, biến đến phá lệ gian nan đứng lên. Trải qua đoạn thời gian kia tại viện dưỡng lão hộ lý, Chu Cảnh chân đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng chân khôi phục chi giác trong không khí tùy ý nhưng thấy bệnh thấp sấm đến xương cốt phùng trong, cảm giác đau đớn ngược lại càng thêm kịch liệt. Chu Cảnh không là hàm đau tính cách nhưng cái loại này thống khổ cũng không phải cố nén có thể nhịn được cấp bậc. Buổi tối Ân Hướng Bắc tại thời điểm, hắn còn có thể làm ra cùng ngày thường không khác vẻ mặt chờ Ân Hướng Bắc đi công ty, Chu Cảnh mới vừa rồi phóng xuất ra chính mình chân thật cảm xúc. Nhưng hắn không biết chính là, một màn này sẽ bị theo dõi phương pháp ghi hình trước Ân Hướng Bắc hoàn toàn xem ở trong mắt.